Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3754, chương 3755, thanh linh đại vương. Đây là một mảnh mịt mờ không được thấy giới hạn thiên địa. Đến chỗ đều tràn đầy nồng nặc, cuồn cuộn mạnh mẽ đại khí hơi thở. Có thần khí khí tức. Nhưng cũng có một tia Diệp Lăng bọn họ trước đó chưa từng có sở cảm giác được lực lượng đang chấn động lấy. Người đâu? Diệp Lăng xuất hiện ở vùng thế giới này về sau, phát hiện dĩ nhiên chỉ còn Hạ Chính hắn. Cái này ngược lại đã ở suy nghĩ bên trong. Dù sao có chút bí cảnh hoặc địa phương, một ngày tiến nhập về sau liền sẽ bị tự động phân tán ra, cũng rất bình thường. Hai giới chi chiến, cuối cùng vị trí chiến đấu với cầu vòng cầu. Các người nhiệm vụ chính là lao tới cầu vòng cầu chỗ. Mỗi đánh chết hoặc trấn áp một mạng đối thủ, có thể thu được một điểm tích phân. Tích phân dùng để hối đoái cuối cùng chủ thần chi lực. Mà mỗi người các ngươi thân trên đeo ngọc phù, chính là các ngươi thân phận chứng thực. Một ngày ngọc phù đánh mất, các ngươi đem mất đi tư cách. Sát na, Diệp Lăng trong đầu vang lên một đạo mịt mờ thanh âm, dường như lôi thần đang gầm thét một dạng, chấn Diệp Lăng thân thể đều không khỏi tự chủ đung đưa. Diệp Lăng con người hơi có chút híp, thoạt nhìn, không nhất định muốn phải sát nhân a, cướp đi ngọc phù đồng dạng có thể cướp đoạt nhân tư cách. Chỉ là những tên kia, làm sao có thể không giết? Diệp Lăng nghĩ tới đây lập tức cười rộ lên. Mà về sau, trong đầu của hắn càng là xuất hiện một chỗ đồ. Hắn vị trí hiện tại tại địa đồ góc đông nam. Cái kia hay là cầu vòng cầu đang ở chính trung ương chỗ. Hiu, Diệp Lăng không có bất kỳ lưỡng lự. Hướng phía trước liền bôn tập đi. Vùng thế giới này tuy là khí tức nồng nặc, nhưng lại cằn cỗi rất. Căn bản không có bất kỳ sinh cơ. Dù cho sơn nhạc cũng có vẻ rất gầy gò, lậu lịch bách thái, trách không được nói nơi đây không có gì hay là sinh cơ. Loại địa phương này sợ rằng liền sinh linh đều sinh ra không ra. Diệp Lăng lắc đầu, hắn phi tốc độ không tính là quá nhanh, bởi vì mới vừa gia nhập đến phía thế giới này, căn bản là không hiểu nổi nơi đây đến cùng sẽ có như thế nào nguy cơ. Loại điều kiện này xuống, người nào trước hoảng loạn vội vàng, người nào chỉ định chết trước. Hơn nữa, Diệp Lăng còn phát hiện một vấn đề, đó chính là vùng thế giới này rất lớn. Thậm chí hắn cảm thấy, cùng man hoang thế giới so với, cũng không kém nhiều lắm, rất có thể so với man hoang thế giới càng đại. Bởi vì hắn ở chỗ này hành tẩu như thế một hồi, ở trong đầu hắn cái kia đột ngột xuất hiện mặt trên bản đồ lại không hề động một chút nào, làm cho Diệp Lăng giật mình. Chính là một cái thật đơn giản chiến trường a, làm như thế đại kiền cái gì, trực tiếp hàng lâm, trực tiếp chém giết bao nhiêu. Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm. Đột nhiên hắn đồng tử chợt co rụt lại, chứng kiến ở phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Nói không khoa trương chút nào, chừng 10 thước cao độ, khôi ngô không gì sánh được, nhìn qua liền phảng phất là một cái man hoang cự thú tựa như. Cả người ẩn chứa bạo tạc lực lượng, hơn nữa, hắn tản ra khí tức, càng là thánh tôn đỉnh phong, thậm chí Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kiêng kỵ. Ở bờ vai của hắn lên, ngồi một đứa bé, chính là hài tử. Ghim hai cái bím tóc hướng lên trời, ăn mặc một cái bụng yếm, nhộn nhạo chân răng, cái kia dường như táo đỏ mặt lên, một đôi mắt là như vậy rảo hoạt, chủ thần vị diện nhân vật khủng bố. Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng, vốn là muốn trực tiếp rút đi, có thể nhãn hạ căn bản không cơ hội, bởi vì hai tên kia đã thấy hắn. Ai u, bằng hữu ngươi tốt. Ngồi ở cự nhân trên bả vai hài tử kia hướng Diệp Lăng khoát khoát tay. Giờ khắc này, Diệp Lăng thậm chí sinh ra một tia trực tiếp chạy trốn cảm giác. Quá kinh khủng, đặc biệt đứa bé kia tản mát ra khí tức quỷ dị tới cực điểm. Ngươi tốt, Diệp Lăng hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia sợi kiêng kỵ áp xuống. Thịch thịch thịch, đầu sỏ vài cái cước bộ sẽ đến Diệp Lăng trước mặt. Cái kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt thượng trình hiện ra nụ cười thật thà. Còn ngây ngốc nhức đầu, mênh mông tinh không? A hát, không đúng, chắc là man hoang thế giới. Nghe nói là chính các ngươi đặt tên đúng không? Tên này nghe nghe không sai. Đừng sợ đừng sợ, ta không ăn thịt người. Nhưng thật ra cái này ngốc to xác không nhất định. Chẳng qua ngươi là ta tại chiến trường thứ nhất nhìn thấy tên, cho nên sẽ không động tới ngươi. Cái kia đáng sợ hài tử lầm bầm lầu bầu nói đạo. Diệp Lăng có chút mồ hôi. Hàng này có phải hay không có chút quá tự luyến. Nếu thật là giết, không nhất định ai sống ai chết. Ồ đúng, quên tự giới thiệu. Cái này ngốc to xác gọi Lừa Thác. Ngươi kêu ta Thanh Linh Đại Vương là được. Không biết nói một chút ngươi tên. Dứt lời, cái này hay là Thanh Linh Đại Vương đứng ở Lừa Thác bả vai lên, vỗ vỗ lồng ngực của mình, tựa hồ rất là ngạo nghễ. Ta gọi Diệp Lăng, Diệp Lăng từ tốn nói. Dứt lời thanh âm, Thanh Linh Đại Vương cùng Lừa Thác đều là chợt sững sờ, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Làm sao? Các ngươi quen nhau ta? Chứng kiến hai người trong mắt kinh ngạc, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hỏi. Hai người gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Nhận thức tự nhiên là không biết, tuy nhiên lại nghe qua ngươi đại danh đỉnh đỉnh, tiểu tử ngươi danh tiếng. Hiện nay ở chúng ta vị diện, so với ta Thanh Linh Đại Vương còn muốn vang dội a. Có chút hâm mộ và ghen ghét. Ân, đúng thế, Thanh Linh Đại Vương gật đầu. Vang dội, Diệp Lăng tức thì cười lắc đầu. Đừng làm rộn, ta liền đi qua các ngươi vị diện cũng không có. Hạ giới tiểu đả tiểu nháo, làm sao lại bị các ngươi đặt tại trong mắt? Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Kỳ thực hắn thực sự là cảm thấy như vậy. Chủ thần vị diện không tính là quá lớn. Đây là Bắc Cảnh Chi Vương đám người nói cho Diệp Lăng. Nhưng tại cái không tính là quá lớn địa phương, lại tràn ngập khủng bố đầu sỏ. Chủ thần đa dạng, hơn nữa, ở cái kia vị diện lên, tỉ như, này thánh tôn tột cùng tồn tại, khẳng định cũng muốn so với man hoang thế giới mạnh mẽ hơn mấy phần. Đây là không thể nghi ngờ, nghe nói qua đại danh của hắn. Đùa gì thế, ai nha, ta nói là sự thật, ngươi tên nhưng là vang dội, chẳng qua ngươi có điểm thật ngông cuồng. Đột nhiên, Thanh Linh Đại Vương chiều lấy Diệp Lăng trầm nói rằng, cuồng. Diệp Lăng sửng sốt, hắn làm người rất nhún nhường tốt đi. Cuồng từ đâu tới? Chúng ta đều biết ngươi rất mạnh, thậm chí có thể theo đại viên mãn dưới tay trốn chết. Có thể ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta vị diện bọn người kia. Cũng dám vọng, ngôn thấy một cái giết một cái. Thấy trăm cái toàn bộ chôn giết, một cái không lưu, tấm tắc, cuồng rất, bản đại vương cũng không dám như này kêu gào. Người lợi hại, vừa nói chuyện, Thanh Linh Đại Vương chiều lấy Diệp Lăng vươn nhất ngón tay cái. Bị cái hố, Diệp Lăng tròng mắt đều lục. Này lúc, hắn căn bản không cần hoài nghi, nhất định là lão thiên nhân cái kia cái vương bát đản cho mình đào hầm. Không hiểu hiệu cái gì biện pháp, nhất định là hắn, nếu như ta nói ta chưa nói, ngươi tin không? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhỏ bé mỉm cười nói, Thanh Linh Đại Vương gật đầu, tin, tiểu tử ngươi hẳn là bị người khác cái hố, có thể bản đại vương cùng kẻ ngốc nghếch tin vô dụng. Cái khác người phòng trừng hiện tại cũng nghĩ muốn giết chết ngươi đây. Dám hò hét chúng ta vị diện những thứ kia thánh tôn, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Thanh Linh Đại Vương dứt lời, lần nữa ngồi vào Lừa Thác bả vai lên, chân răng nhộn nhạo, lắc lắc ung dung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.